One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 96, quỷ diễm năng lực. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Yasuo nâng đại hỏa cầu. Không có cảm giác được sóng nhiệt, thế nhưng là cảm giác được âm lãnh. Một loại cảm giác quỷ dị cảm thấy, nói không ra không thoải mái. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia không ngừng đang lóe lên quang mang. Kaido, nếm thử chiêu này nhìn. Làm tiêu chuẩn bị bữa tiệc lớn, Yasuo cười lớn một tiếng. Trong tay đại hỏa cầu trực tiếp đập xuống xuống. Đối với cái này vừa đổi lấy quỷ diễm cũng phi thường chờ mong. Không biết uy lực như thế nào. Âm âm, hỏa cầu mang theo âm lãnh khí tức hướng về Kaido đập xuống xuống. Mà Kaido khóe miệng thì lại câu lên một vệt xem thường. Không cần nói hỏa diễm coi như là dung nham đều vô dụng. Busosoku nắm đấm trực tiếp quay về hỏa cầu nổ ra quyền. Quỷ dị một vệt xuất hiện. Kaido trực tiếp đánh tan ngọn lửa màu đỏ sậm. Thế nhưng hỏa diễm nhưng không có tiêu tan. Tại đây quỷ dị nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Hỏa diễm lần thứ hai hướng về Kaido nhào tới. Hơn nữa còn vang lên thanh âm chói tai. Như quỷ mị, xèo. Hỏa diễm trong nháy mắt liền bao trùm ở Kaido trên cánh tay. Còn lại hỏa đoàn cũng dồn dập ở Kaido trên thân thiêu đốt. Xem trận chiến tất cả mọi người bị sợ ở. Như nhìn thấy quỷ một dạng. Ngọn lửa này lại sẽ động. Nhìn dính trên người hỏa diễm. Kaido trong mắt không khỏi co rụt lại. Busoku không khỏi bao trùm toàn thân. 10 giây đồng hồ, một điểm phản ứng đều không có. Không khỏi cười nhạo nhìn Yasuo. Tiểu quỷ, đây là ngươi công kích thủ đoạn. Liền gãi ngứa ngứa cũng không đủ. Thật sao? Yasuo cân nhắc nhìn Kaido. Quỷ diễm thiêu đốt cũng không phải là da rẻ, mà là máu tươi, còn có linh hồn. Bất quá lớn nhất chủ yếu vẫn là người trước. Cái này căn bản là phụ trợ thủ đoạn. Tiếng nói vừa hạ xuống, Kaido cũng cảm giác não hải truyền đến một trận mê muội. Thân thể không khỏi chấn động, kinh hãi nhìn Yasuo, lập tức thật không thể tin mở miệng. Linh hồn, Kaido, xem ra ngươi cảm giác được đây, phải không là rất không tệ. Chờ sau đó ngươi cảm thụ biết càng khắc sâu. Yasuo nhìn kinh ngạc Kaido, không khỏi nở nụ cười. Nghe được Yasuo, Kaido một chân đạp xuống. Thế nhưng là cảm giác được cảm giác hôn mê cảm thấy. Thân thể không khỏi chấn động. Ánh mắt rơi vào cái kia tái nhợt trên cổ tay. Không biết đến lúc nào, hỏa diễm đã máu tươi. Thế nhưng vừa bị ngọn lửa thiêu đốt địa phương, cổ tay trở nên tái nhợt. Dị thường hiện ra mắt, bát môn độn giáp giải trừ. Yasuo rơi trên mặt đất, chậm rãi rút ra bên hông cổ kiếm. Không do dự, một đạo kiếm khí màu xanh lam trực tiếp bổ ra quyền. Chỗ đi qua, băng hoa bay vụt, mặt đất trực tiếp bị băng phong ở. Tiểu quỷ, dám âm ta, đi chết. Kaido nhìn hoành bắn tới kiếm mang, cố nén mê muội. Phát sinh giống to Haosoku Haki quyển tịch, thân thể cao cao vọt lên, hắn cảm giác tay phải đã không nghe sai khiến, tả hữu đột nhiên nắm tay, sau đó oanh kích mà ra, răng rác, củng vòng, mặt đất xuất hiện một đạo rãnh sâu, hướng về kiếm khí lan tràn mà ra, âm âm, băng nát, cực hạn lạnh lẽo hướng về bốn phía lan tràn, nhìn trung gian cái kia nổ tung. Kaido hai mắt đỏ thẫm, hắn không nghĩ tới, ngọn lửa kia quỷ dị như vậy, lại có thể đủ thiêu đốt máu tươi, còn có suy yếu linh hồn, vừa chuẩn bị hướng về Yasuo phóng đi. Kaido thân thể sững sờ, chăm chú nhìn chằm chằm không trung bóng đen kia, mà Yasuo trong mắt cũng là co rụt lại, thiên không xuất hiện một cái to lớn hắc ảnh, hơn nữa còn có tiếng vang. Vẫn thạch, là vẫn thạch, chạy mau, không ngừng Yasuo cùng Kaido, liền ngay cả xa xa xem trận chiến mọi người trừng lớn hai mắt. bọn họ cũng nhìn rõ ràng cái kia hạ xuống là vật gì. Là vẫn thạch, Iso, Yasuo nhìn không trung cực tốc hạ xuống vẫn thạch, không khỏi muốn tìm Iso. Tên kia lợi dụng trọng lực, liền có thể đủ xúc động vẫn thạch. Hải quân tới, này này, thật đúng là khoa trương đây. Rốt cuộc là người nào làm ra đến? Bất quá, quấy rầy đoàn trưởng chiến đấu cũng không phải là một cái thói quen tốt. Thật không có lễ phép, quét nhìn không trung vẫn thạch. Không khỏi nở nụ cười. Trong tay súng lục nhất thời biến thành súng pháo. Cò súng kéo, liên miên không ngừng lết oanh bắn mà ra. Âm âm, cự đại vẫn thạch hướng về Kaido cùng Yasuo hai người đập tới. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Chiêu thức hoa lệ, thế nhưng uy lực không đủ. Tiểu đạo thôi, liên miên không ngừng lết không ngừng oanh kích vẫn thạch. Nham thạch không đứt rời rơi. Mặt đất bị nện ra một đống hố sâu. Kaido một quyền đánh nổ hướng về hắn đập xuống nham thạch. Lập tức lạnh lùng nhìn mặt sau. Hải quân sao? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn quét. Cái kia cự đại vẫn thạch đã bị như vậy bắn cho bảo. Rayleigh trong mắt không khỏi co rụt lại. Chăm chú nhìn chằm chằm quét. Người này, thật mạnh. Còn có này thanh vũ khí. Quả thực năng lực giả. Coi có cảm giác. Quét làm xong tất cả những thứ này. Ánh mắt cũng tìm đến phía Rayleigh. Một chân bước ra. Khóe miệng câu lên một vệt hung hãn sát ý. Súng pháo vung một cái. Sniper súng trường xuất hiện ở trong tay. Kéo cò súng. Đen nhánh viên đạn trực tiếp oanh bắn ra. Nhìn quét đột nhiên đối với mình nổ súng. Rayleigh cười khổ lắc đầu. Không thể nghĩ đến cái này ra hỏa nhạy cảm như vậy. Rút ra bên hông Tây Dương kiếm. Sau đó chém. Bất quá hắn đột nhiên nhìn quét quỷ dị nở nụ cười. Bảo, quét tiếng nói vừa hạ xuống. Viên đạn đột nhiên nổ tung. Hỏa diễm đốt cháy. Khói bụi tản đi. Rayleigh chậm rãi đi ra. Bất quá lúc này tóc có chút gay gâu. Lúc này mặt tối sầm lại nhìn phía xa quét. Hắn cũng không nghĩ tới đạn kia lại biết nổ tung. Hơn nữa lực lượng rất khủng bố. Thật đúng là bướng bỉnh đây. Quét, bất quá nên bắn thủng lão nhân kia. Nghe Tiểu Bạch nói, trước thật giống muốn chúng ta ra tay đâu. Sunet nhìn chật vật Rayleigh. Không khỏi cười to, không ngừng vỗ quét vai. Sunet thanh âm không nhỏ. Xa xa Rayleigh cũng nghe thấy. Khóe miệng câu lên một vệt cay đắng ý cười. Sai a, lúc trước hẳn là ngăn cản sang. Đã từng bằng hữu, hiện tại khả năng biến thành địch nhân. Sunet nãi nãi, có thể hay không nhẹ một chút. Đều muốn tan vỡ, quét cười khổ nhìn khoác lên bả vai hắn ngọc thủ. Lực đạo này, hắn có chút gánh không được a. Vinh diệu yếu nhất chính là Sunet. Thế nhưng bá đạo nhất chính là hắn. Ai kêu nàng là duy nhất nữ tính đây? Cút, gọi đại tỷ. Sunet hai mắt dẫm một cái. Trên sân, nghe truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Kaido cùng Yasuo căn bản là không có lý biết. Trực tiếp lựa chọn đại chiến. Hải quân đều là phù vân. Bất quá cũng đánh các dạng tâm tư. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.